Băng nữ sùng phu, chương 28, bỏ gạc thâm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Phi Vũ cùng Từ Uyên trở lại nhà, dùng xong bữa tối liền ngồi cùng một chỗ xem TV bởi vì là ngày mồng 1 tháng 5 cho nên hai người đều được nghỉ định kỳ. Mạnh Phi Vũ đang có kế hoạch mang Từ Uyên đi nơi nào chơi đùa, để khiến nam nhân tới từ dị thế này có thể biết nhiều hơn về cái thế giới này. Bất quá, lúc này, điện thoại Mạnh Phi Vũ đang ở trên giường vang lên, Từ Uyên đứng dậy đi lấy điện thoại, giao cho Mạnh Phi Vũ. Mã số quen thuộc, Mạnh Phi Vũ biết là nàng. Ta là Mạnh Phi Vũ. Đêm mai, nghị viên Hoàng Anh Minh, 1000. Âm thanh Mạnh Phi Vũ. Lạnh băng, đối phương cũng không nóng được chút nào, hơn nữa lời giới thiệu vắn tắt làm cho người ta không biết đây là ý gì. Biết, bất quá, Mạnh Phi Vũ lại vừa nghe đã hiểu, đây là phương thức bọn họ liên lạc. Nói xong chữ biết, Mạnh Phi Vũ liền đồng thời cùng đối phương cúp điện thoại. Buông xuống điện thoại, tiếp theo Mạnh Phi Vũ muốn cùng Từ Uyên đi chơi, bất quá, suy nghĩ một chút, Mạnh Phi Vũ lại phát hiện mình trước kia đi tới rất nhiều nơi nhưng nơi đó cũng không thể mang Từ Uyên tới. Từ lúc gặp Từ Uyên, Mạnh Phi Vũ đã dẫn hắn tới những khu mua sắm. Còn lại chỉ có quán ăn đêm của hội độc thân ô nhiễm môi trường, sàn nhảy, quầy rượu, nơi mình giết người là chưa đi. Nhưng mà quán ăn đêm, ánh mắt Mạnh Phi Vũ sáng lên, nàng chính là một sát thủ, mà Từ Uyên hiện tại là nam nhân của nàng. Như vậy hắn sẽ thích ứng thân phận của nàng, thích ứng cuộc sống của nàng. Ngày 2 tháng 5, Mạnh Phi Vũ xem sách Từ Uyên làm tổng vệ sinh, hai người không can thiệp chuyện của nhau, chỉ là ngẫu nhiên Từ Uyên sẽ đưa qua một chén trà hoặc là một dĩa trái cây cho Mạnh Phi Vũ. Giữa trưa Từ Uyên quét dọn gian phòng xong, lại làm cơm trưa. Đến xế chiều Từ Uyên đi ra ngoài mua thức ăn. Cơm chiều xong là mới 6 giờ, hai người lại xem TV một hồi. 8 giờ, mặc quần áo chúng ta đi ra ngoài. Mạnh Phi Vũ nhìn Từ Uyên, nói. Từ Uyên có chút kinh ngạc nhưng vẫn rất nhanh đi thay đổi trang phục cùng Mạnh Phi Vũ đi ra ngoài. Ly Mộng, Mạnh Phi Vũ đầu tư rất nhiều sản nghiệp, chỉ là trừ cái tên Ly Mộng này, không ai biết đây là sản nghiệp của Mạnh Phi Vũ. Buổi tối, một chiếc xe màu bạc dừng ở bãi đỗ xe của Ly Mộng, trên xe đi xuống hai người, đúng là Mạnh Phi Vũ vận một thân quần áo nịt màu tím sậm cùng Từ Uyên một thân quần áo màu lam. Ly Mộng là một quán ăn đêm, khách nhân nữ có nam có, mà nhân viên, phục vụ, tự nhiên cũng là nữ có nam có, đây cũng là nơi trước kia Mạnh Phi Vũ rất hay tới, chỉ là gần đây rất ít đến. Mà Mạnh Phi Vũ sở dĩ mang theo Từ Uyên tới đây, là vì suy nghĩ cẩn thận một việc Từ Uyên từng nói qua, ta không cần, cho dù nàng cưới bao nhiều nam nhân, có bao nhiêu thị lang ta đều không cần, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng, hầu hạ nàng là tốt rồi. Hắn nói như vậy, mà lúc ấy Phi Vũ cũng không có để ý lắm, nhưng là tối hôm qua đột nhiên nghĩ tới, nếu như chính mình thật sự ôm nam nhân khác, vậy Từ Uyên sẽ có phản ứng như thế nào đây? Mạnh Phi Vũ làm mỗi một việc đều cũng có mục đích, bất kể là bảo Từ Uyên đi học hay là đem Từ Uyên đi giới thiệu cho bằng hữu của nàng. Hoặc là mang Từ Uyên tới nơi này. Khi nàng cứu Từ Uyên, nàng đã biết mình có tình cảm khác thường với Từ Uyên, mặc dù không phải rất sâu khắc nhưng là cùng so sánh với người khác cũng đã hơn rất nhiều. Từ Uyên yêu nàng, là việc nàng đã dự liệu. Từ Uyên trầm mê Từ Uyên. Kiên trì tất cả về Từ Uyên, Mạnh Phi Vũ đều nhìn vào trong mắt chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Từ Uyên yêu Mạnh Phi Vũ thật hay không, nàng còn cần khảo nghiệm. Hắn, Mạnh Phi Vũ nghĩ Từ Uyên đi tới thế giới này, người thứ nhất nhìn thấy chính là mình, hơn nữa hắn đối với thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, hắn không muốn xa rời nàng, hắn dựa vào nàng, hắn ái mộ nàng như vậy, đều chẳng phải chân thật. Đây không phải vấn đề tự tin hay không, mà là không có trải qua khảo nghiệm. Tình yêu rất dễ biến mất, mặc dù nàng cũng có thể đem Từ Uyên vĩnh viễn giam ở nhà, nhưng là nếu như thật sự làm như vậy, Mạnh Phi Vũ cũng nhất định sẽ có một ngày chán ghét hắn. Mạnh Phi Vũ giúp Từ Uyên sáp nhập vào xã hội này, sau đó khiến bản thân hắn đi thể nghiệm các loại dụ dỗ trong xã hội này, mà chính mình sẽ lại như là một người đứng xem, nàng sẽ cẩn thận nghiệm chứng tình yêu của Từ Uyên. Cho dù hắn hai người đã có cuộc sống như vợ chồng, nhưng lòng Mạnh Phi Vũ như cũ vẫn xem mình là quan trọng nhất. Bỏ gặp muốn tín nhiệm người khác là cần phải khảo nghiệm. Mạnh Phi Vũ từ nhỏ đến lớn đã biết thứ mình muốn là cái gì, đương nhiên cũng bao gồm nàng muốn là cái dạng tình cảm gì. Yêu không hối hận, hoàn toàn nỗ lực toàn tâm toàn ý đối đáp đối Phương, chỉ có như vậy mới có thể khiến Mạnh Phi Vũ mở rộng cửa lòng, đi tín nhiệm đối phương, cũng chỉ có tình yêu chấp nhất như vậy mới có. Thể được chòm sao Bọ Cạp đáp lại, cách chương.